Trẫm với phụ thân ngươi hàn huyên một chút, ánh mắt Thẩm Vân có chút không vui, nhưng vẫn đứng dậy hướng ta hành lễ, sau đó mới ly khai. Đợi sau khi Thẩm Vân rời đi, Nguyên Bảo cùng với mấy người khác cũng lui xuống, ta đứng lên đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh. Trần chờ thật lâu cũng mở miệng hỏi, Trác Nhiên nói nếu trẫm không có tình cảm với ngươi, thì đừng trói buộc mà hãy buông tay ngươi ra. Ngươi cũng cho là như vậy sao, kỳ thật lời này ta vốn không định hỏi, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác không thoải mái, cho nên ta vẫn mở miệng. Trác Văn Tĩnh nghe xong liền sửng sốt, sau đó cười khổ nói, Hoàng thượng, vi thần là Hoàng hậu, chỉ có Hoàng thượng không cần. Nào có đạo lý tự mình lựa chọn, ta nghe xong a hát một tiếng, tuy câu trả lời của hắn có chút cảm giác thân bất do kỷ. Nhưng mà ý tứ cho dù thế nào cũng không ly khai, cho nên trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm hai phần, vì vậy ta nói, cái kia chuyện mẫu hậu với Như Phi hồi cung. Ngươi đều biết đúng không, ánh mắt của Trác Văn Tĩnh tránh né, tay không tự giác vuốt ve chỗ bụng của mình, ngoài miệng thản nhiên nói, đã biết. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy ta không nhịn được nói, mẫu hậu hồi cung, trẫm sẽ viện cớ ngươi không khỏe mà miễn cho ngươi đi đến Thỉnh An. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho hài tử này gặp chuyện không may, Trác Văn Tĩnh ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng ngời nói. Hoàng thượng, vi thần cũng sẽ không để cho hài tử này có chuyện gì bất trắc. Ta kinh ngạc, một tháng sau đó. Ta phát hiện quan hệ giữa mình với Trác Văn Tĩnh đã khôi phục về trạng thái lúc trước khi mẫu hậu rời kinh, chỉ là ta vẫn cảm thấy có phần kỳ lạ. Về phần lạ ở đâu, thực sự khó nói được, mà chuyện làm cho ta kỳ quái nhất chính là Tiết Tầm và Trần Kiến Quang. Trần Kiến Quang vào cung đã được hơn 2 tháng, Tiết Tầm vẫn một mực dạy học cho Thẩm Vân, nhưng theo như báo cáo. Thời gian này bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, cho dù gặp mặt, hai bên đều không nói chuyện, thậm chí cũng không thấy kinh ngạc. Sau khi nghe được chuyện này, ta cảm thấy tình huống này đặc biệt làm người ta tò mò. Bất quá còn chưa suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ như thế nào, thì mẫu hậu từ Tây Sơn rốt cuộc cũng trở về, ta có một loại dự cảm. Sau lần này, ta với Trần Kiến Quang sẽ kết thúc mọi chuyện so với đời trước sớm hơn 10 năm, cách chương.